Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 nam thần chủ nghệ, lộc cộc, thư chừng mày đẹp nhíu lại, cái gì thanh âm, sau đó nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía chính nàng bụng, lộc cộc, nguyên chủ bởi vì cha mẹ qua đời đã kích quá lớn đã vài thiên không hảo hảo ăn cơm. Mà thư trường đời trước là hệ thống là không cần ăn cơm. Cho nên ăn cơm vấn đề này căn bản không ở nàng suy xét phạm vi. Thư trường, đây là nhân loại đói khát cảm giác sao? Thư trường mày đẹp nhíu lại, bĩu môi, nhân loại thật là một loại phiền toái sinh vật. Trách không được Voltaire ở những lá thư triết học về nước Anh Trung nhắc tới. Người là thiện cùng ác, vui sướng cùng thống khổ chất hỗn hợp. Thư Trừng không nhanh không chậm ra phòng ngủ, theo nguyên chủ ký ức tìm được phòng bếp, nhìn đến tủ lạnh rau dưa, trái cây, cùng với đồ uống, Thư Trừng mày nhẹ chọn, đỏ thắm khóe miệng giơ lên một mặt bĩ khí ý cười. Làm không gì làm không được hệ thống đại nhân, chủ nghệ kỹ năng sao có thể không thắp sáng đâu. Đáng tiếc, nơi này nguyên liệu nấu ăn quá ít, không đủ bổn hệ thống đại nhân đại triển thân thủ. Thư Trừng ngữ khí thập phần tiếc hận, nếu nàng không phải biểu tình không phải quá mức với đắc ý rào rạt nói. Nhìn qua nhưng thật ra rất tiếc hận, nhưng mà, xoáy bất quá 5 phút đồng hồ, đương Thư Trừng lần thứ 3 thiếu chút nữa bị thiết tới tay thời điểm. Nàng liền cười không nổi, Thư Trừng đời trước là hệ thống, xác thật không gì không biết không gì làm không được, cũng biết rất nhiều thực đơn. Chính là nàng từ tồn tại ở vũ trụ gian tới nay liền chưa từng có dùng qua cái này kỹ năng. Đối đời trước nàng mà nói, cái này kỹ năng chính là dâu ria, hoàn toàn vô dụng, nàng lại không ăn cơm, nàng sở tuyển định nhiệm vụ ký chủ cũng không có yêu cầu thắp sáng chủ nghệ kỹ năng người A. Cho nên, Uli hệ thống đại chủ nghệ gần là lý luận, hoàn toàn không có thực tiễn, lý luận chủ nghệ cạn bã. Napoleon nói, nhất khó khăn là lúc, chính là ly thành công không xa ngày. Hệ thống đại nhân Thư Trừng hô một hơi, đánh lên tinh thần, khẩn trí khuôn mặt nhỏ bàn, nhìn qua nhưng thật ra thập phần nghiêm túc, kiên trì chính là thắng lợi. Nửa giờ về sau, kiên trì không ngừng không phải không tốt, mà là muốn thích hợp suy tính. Có đôi khi kiên trì, không đại biểu chính là thắng lợi, từ bỏ. Cũng không đại biểu chính là thất bại. Thư Trừng nhìn trong tay dao phay. Rất là không biết xấu hổ tiếp tục nói. Bỏ được, có xá mới có đến. Rốt cuộc ta đã như vậy cơ chí. Nếu chủ nghệ còn hào, người khác còn như thế nào sống? Lộc cộc, Thư Trừng nhìn nàng bụng. Hảo đói, nàng suy nghĩ một chút nếu kêu cơm hộp nói. Ước chừng muốn 1 giờ trở lên. Còn không bằng nàng đi phụ cận kiếm ăn. Thư Trừng dựa theo nguyên chủ thói quen, chọn một kiện trường khoản màu xanh biển áo gió, mang lên chuẩn bị chìa khóa, di động, tiền bao liền ra cửa. Đường Phong là một cái phú nhị đại, nhưng là hắn ngày thường không thích hỗn quán ba cùng mặt khác phú nhị đại quậy với nhau điên chơi. Hắn ngày thường liền thích chơi trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết Internet, là cái trung thực tiểu thuyết Internet mê. Hắn thích nhất chính là ở các đại trang web siêu tầm đẹp huyền huyễn tiểu thuyết. Ngày thường cũng sẽ ở Weibo thượng cho đại gia đề cử một ít đại thần hoặc là tân nhân tác phẩm. Bởi vì hắn đề cử tác phẩm đại đa số ở phía sau tới lửa lớn đặc hòa thêm chi đánh thưởng thập phần. Sảng khoái cộng thêm tính cách rộng rãi. Cho nên Đường Phong ở Weibo cũng có không nhỏ danh khí. Hôm nay Đường Phong ở sao trời tiểu thuyết võng xem xong rồi sao trời đệ nhất đại thần thịnh thế. Tinh thần tân đổi mới tiểu thuyết chương, liền ở sao trời tiểu thuyết võng tùy ý đi dạo. Mấy năm nay huyền huyễn tiểu thuyết trừ bỏ mấy cái đại thần tác phẩm thật đúng là không có gì có. Thể xem, tính, đi tân nhân khu nhìn xem có hay không cái gì có thể xem monster, nói làm liền làm. Đường Phong click mở huyền huyễn loại sách mới đổi mới danh sách. Tính toán tìm mấy quyển mấy vạn tự sách mới tề một tề. Đấu phá thương khung, tên này không tồi a. Hẳn là rất Germany, hết chương.